Chương 93, Tam vị chân hỏa. Hỏa Tam Ngọc Độc Tú nhìn Hỏa Tam lão tổ, đột nhiên nhớ tới Hỏa Tam lão tổ một câu nói, này Hỏa Tam lão tổ tự mình nói trải qua vô số hỏa diễm nung đô tờ, thu nạp chư thiên vô số hỏa diễm mà thành tiểu không xấu thân thể, cũng không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả, thực lực đối phương cao hơn chính mình, sớm đã đem tự mình nhìn thành thịt cá trên thất gỗ, không để phòng bị. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lần thứ hai cơ Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, hướng về Hỏa Tam lão tổ chém tới. Hỏa Tam lão tổ xem thường nở nụ cười, run rế còn vọng tưởng khiêu chiến đại yêu uy nghiêm, thực sự là mơ hão. Nhìn thấy Hỏa Tam lão tổ không núp ních, mặc cho tự mình chém vào, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, một nói ánh sáng màu xanh lam ở trong tay xuất hiện, truyền vào Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao bên trong. Thủy hỏa đụng vào nhau nên làm gì? Hỏa Tam lão tổ trải qua thiên hỏa, địa hỏa thiêu đốt, Ngọc Độc Tú một màn kia pháp lực màu xanh lam chính là từng kia một tiên thiên chân thủy. Này hai loại thủy hỏa phẩm chất đều là trí cao vô thượng, ít có phân chia cao thấp, này một tia tiên thiên thủy chi lực lượng trong nháy mắt cùng Hỏa Tam lão tổ mặt ngoài hỏa diễm phát sinh phản ứng, tiến hành bài xích, Ngọc Độc Tú trường đao mang theo tiên thiên chân thủy nhân cơ hội mà vào, trong nháy mắt đâm vào Hỏa Tam lão tổ ra thịt. Tựa như là dung nham giống như vậy, thiêu đốt lên hỏa diễm theo vết thương chậm rãi chạy xuôi mà xuống, Hỏa Tam lão tổ túi đầu nhìn mình bên hông vết thương, lộ ra vẻ không dám tin tưởng, làm sao có khả năng. Ngươi này run rế như thế nào phá khổ sách tòa phòng ngự? Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, tựa hồ là đang chất vấn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nhân cơ hội túm ra, huyết dịch thuận phun tung tóe mà ra, có một phần bị Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao phát hấp thu, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trơn lên hoa hô nở dê. Cái kia một tia tiên thiên thủy chi lực lượng chỉ còn dư lại như vậy một tia từng tia một, đòn đánh này tuy rằng phá tan rồi Hỏa Tam lão tổ phòng ngự, nhưng cũng kém chút đem Ngọc Độc Tú này một loại chân thủy hạt giống sức mạnh dùng hết. Tiên thiên chân thủy không phải bỗng dưng mà đến, phải không ngừng tiến hành thanh nén. Ngọc Độc Tú thường ngày tu luyện pháp lực, cần nhờ ở bờ sông, chính là vì thu nạp trong sông thủy chi lực lượng, đến bổ sung trong cơ thể các loại tiên thiên chân thủy sức mạnh. Năm đó Ngọc Độc Tú thân hóa tổ long, theo gió vượt sóng thật là lớn cơ duyên, lợi dụng sơ khai tổ long thân thế ngưng tụ 129,600 loại tiên thiên chân thủy hạt giống, cái gọi là tiên thiên chân thủy hạt giống, chính là như vậy từng tia một bé nhỏ không đáng kể tiên thiên thần thủy. Mỗi một tia tiên thiên thần thủy như sợi tóc độ lớn, trong ngày thường bị Ngọc Độc Tú ẩn giấu ở trong cơ thể các lớn khiếu huyệt bên trong, chưa bao giờ sử dụng. Tiên thiên chân thủy được không dễ, xúc dưỡng càng là vô cùng gian nan, nếu là một khi đem một loại tiên thiên chân thủy triệt để tiêu hao hết, liền ngay cả hạt giống đều không thừa dưới, cái kia Ngọc Độc Tú liền vĩnh viễn đã mất đi ở tụ tập này một loại tiên thiên chân thủy tư cách. Biện pháp duy nhất chính là ngày sau lần thứ hai đụng tới này loại tiên thiên chân thủy, xúc dưỡng lên, hình thành tiên thiên chân thủy hạt giống. Mổ gà lấy trứng sự tình ai sẽ làm? Tiên thiên chân thủy hạt giống lại như là gà mái, chỉ cần tiên thiên chân thủy hạt giống tồn tại, gà mái tồn tại, sẽ liên tục không ngừng vì là Ngọc Độc Tú sản sinh tiên thiên chân thủy, hạ ra từng cái trứng gà. Đương nhiên, cái tốc độ này không thể cùng trứng gà so với, tiên thiên chân thủy đản sinh tốc độ rất chậm, chậm không biên giới. Ngươi lại dám tổn thương ta, ta muốn mạng của ngươi! Hỏa Tam lão tổ gầm lên giận dữ, thân thể lại như là cuốn lên dây thừng giống như vậy, mấy hơi thở gần 100 mét thân thể lại từ cái kia kén tầm bên trong lôi đi ra. Nay Hỏa Tam lão tổ thân thể có tới hơn 150 mét, cao cao vung lên thời gian cho Ngọc Độc Tú áp lực khá lớn. Âm Hỏa Tam lão tổ thân thể như là roi giống như vậy, đang không ngừng quật chạm đất mặt, hướng về Ngọc Độc Tú quật mà tới. Âm thanh phá không như lôi mình, Ngọc Độc Tú trong dây lắt lắc người một cái, tránh đi Hỏa Tam lão tổ đòn thứ nhất, đem tiên thiên chân thủy hạt giống nhét vào khiếu huyệt bắt đầu cẩn thận, biết tiên thiên chân thủy có thể phá tan Hỏa Tam lão tổ thân thể. Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên từng tia một chiến ý, hắn có 129,600 loại tiên thiên chân thủy, đủ để đem này Hỏa Tam lão tổ chém thành muôn mảnh. Bất quá nói đến đơn giản, bắt tay vào làm khô nở cái nào cực kỳ, cái kia Hỏa Tam lão tổ cu nở dê không phải người ngu, mặc cho Ngọc Độc Tú chém giết, lúc trước Ngọc Độc Tú đem đối phương chém thương, là bởi vì đối phương hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị, lần này Hỏa Tam lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú lần thứ hai dựng thẳng lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao thời gian, nhưng là ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, thân thể quanh thân bô cờ lên hỏa diễm, ngọn lửa kia lan tràn quanh thân 10 trượng, Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lại trường, cu nở dê đủ không tới cái kia liệt hỏa lão tổ thân thể, trừ phi hắn không sợ ngọn lửa này. Nhìn đầy trời mà lên hỏa diễm, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn đã tiến nhập Hỏa Tam lão tổ quanh thân trong vòng 10 trượng, dài như vậy cách, hắn tuyệt đối trốn không ra. Bất quá sau một khắc, ngực một trận ôn hòa truyền đến, sở hữu hỏa diễm đi qua Ngọc Độc Tú quanh thân thời gian lại tự động tranh né. Ngọc Độc Tú trong lòng vui vẻ, cũng còn tốt này Hích Hỏa Châu thời khắc mấu chốt tương đối ra sức, Nếu là vua hố, Ngọc Độc Tú lúc này liền viết di chúc ở đây rồi. Phốc phốc huyết nhục tung tóe, Hỏa Tam lão tổ trong mắt lóe ra một vẻ không rõ cùng với ngạc nhiên, lại bị đối phương chém trúng, tại sao đối phương không có bị thiêu chết? Trước đây Hỏa Tam lão tổ lúc đối địch, một chiêu này xưa nay đều là trăm thử khó chịu, không có một cái nào địch thủ có thể trốn được một chiêu này, không nghĩ tới này tất sát một chiêu lại mất linh. Tu sĩ cũng là nhân, gặp phải hỏa diễm về sau, nếu như không thể trốn thoát đi ra ngoài, mà không có gì tốt thích hỏa pháp thuật, chỉ có bị thiêu chết phần, Ngọc Độc Tú chỉ là tu sĩ, không phải tiên nhân, hắn gặp phải hỏa diễm về sau, cũng phải bị thiêu chết, chỉ là nhưng nhiều một cái hích hỏa châu, này hích hỏa châu trở thành biến số. Được, phổ thông hỏa diễm đốt không chết người, vậy nguyên đếm thử lao tổ tam vị thần hỏa nhìn chém vào trong thân thể tam tiêm lưỡng nhận đao, hỏa tam lao tổ há to miệng rộng, một cái ba màu hỏa diễm như là viên đạn bình thường hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới. Không khí đang thiêu đốt, hỏa diễm chưa cập thân, nóng dực khí cũng đã phả vào mặt, đây là hích hỏa châu tại người về sau, Ngọc Độc Tú chưa từng cảm ứng qua. Ngọn lửa này có sự dị thường, Ngọc Độc Tú ý nghĩ chuyển động, muốn tránh né, nhưng là không có tốc độ của đối phương nhanh đến cực điểm, ý nghĩ chuyển qua ngọn lửa kia đã cập thân, Ngọc Độc Tú quanh thân bay lên một đạo hỏa tường, chặn lại dô y cái kia một đám lửa. Hỏa diễm rơi xuống đất tức đốt, lấy nham thạch vì là nhiên liệu, không khí làm tủi khô. Này hích hỏa châu tuy rằng có thể hích hỏa, nhưng cũng tránh không được này đặc thù hỏa diễm. Hích hỏa châu không kiên trì được thời gian bao lâu liền sẽ bị ngọn lửa này đốt xuyên Ngọc Độc Tú cái chán đầy mồ hôi. Hỏa diễm nhiệt độ quá mức khủng bố, lại xuyên thấu qua hích hỏa châu nướng thân thể của hắn. Ha ha ha, đây là lão tổ ta bản mệnh chân hỏa, tiên tri nói tam vị thần hỏa chính là thiên địa ban tặng bản mệnh thuật, lấy chi không trùng chi hỏa, một bên trong chi hỏa, trong đá chi hỏa, này ba loại hỏa diễm ở trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa, vô số loại bí pháp tiến hành rèn luyện dung hợp, mới hình thành này lửa không có gì không đốt, người cái kia hích hỏa châu tuy rằng có thể tách ra thế gian thiên vạn loại hỏa diễm, nhưng cũng không tránh khỏi ta này tam vị thần hỏa hỏa tàm. Lao tổ giữ tận nói, Ngọc Độc Tú có chút ngất, này hỏa tàm lao tổ nói hồi lâu, ngọn lửa này không phải liền là kiếp trước đạo ra tam vị chân hỏa sao? Đạo ra tam vị chân hỏa có gì uy năng? Ngẫm lại cái kia Hồng Hải Nhi, một cái tam vị chân hỏa đốt ngộ không biết đông nam tây bắc, còn muốn đi xin mời Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát còn muốn dựa vào kế sách đem hàng phục, cũng biết này tam vị chân hỏa thần uy. Đại thánh có lẽ có kim cương bất hoại thần, tam vị chân hỏa đốt không chết đại thánh, nhưng không nói đốt không thương hắn a bị hỏa thiêu tư vị, ngẫm lại liền biết là làm sao khủng bố, đại thánh coi như là thần tiên, QNZ không nguyện ý gặp cái kia tội. Chính diện đối quyết, ta sợ không phải là đối thủ. Ngọc Độc Tú nhìn Hỏa Tàm lao tổ nhìn về phía mình ánh mắt, lại như là rắn độc nhìn chằm chằm ít. Lúc này Hỏa Tàm lao tổ chính đang nhìn chòng chọc vào tự mình, như tự mình hơi có dị động, đối phương cái kia phảng phất roi bình thường thân thể liền sẽ quất tới, tốc độ của chính mình là chạy bất qua đối phương. Không trung truyền đến từng trận tiên hạc kêu to, đáng tiếc tiên hạc làm gấp, cũng không dám hạ xuống, cái kia Hỏa Tàm lao tổ mấy trăm mét thân thể, chỉ cần tiên hạc hạ xuống quá thấp, liền sẽ đem tắt lạc, hai người một cái đều chạy không thoát. Thai hóa dịch hình, cái này thần thông không được, ở trước mắt tranh đấu vô lợi. Bàn sơn di thạch cái này tựa hồ cũng không được, nơi này tên chi nói 800 dặm hỏa diệm sơn, sợ là núi sông phía dưới tất cả đều là hỏa diễm, ngươi dám đem một ngon nở núi lửa nâng lên tới sao? Nếu như đem núi lửa nâng lên đến, dung nham phun trào cái thứ nhất thiêu chết chính là ngươi cái này rời núi người. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể dập tắt lửa chỉ có hô mưa gọi gió, chỉ là không biết này hô hoán mà đến mưa gió, diệt hay không được này tam vị chân hỏa.